ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 22-2, quyền hạn cấp 2. Góc truyện audio.com, tự y, sở ngao dư không chắc chắn lắm nói, giọng nói mềm nhẹ khó có thể tin, làm người hầu đứng cách đó không xa mở to hai mắt nhìn, cho rằng mình nghe lầm rồi, gọi thân mật như vậy. Hoàng phủ tự y kinh ngạc một lát, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh. Sở tổng bận không? Nếu không bận, cùng nhau ăn khuya được không? Ngữ khí của hoàng phủ tự y giống như mời một người bạn quan hệ không tệ. Nhưng sở ngao dư nghe vào trong tai, làm trái tim đập thình thịch không ngừng. Vì sao tự y muốn mời mình ăn khuya? Sở ngao dư nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì anh căn bản không suy nghĩ, nghi vấn chỉ chợt lóe lên, anh liền mở miệng trả lời. Được, em muốn ăn cái gì? Anh tùy tiện mang mấy món đến đây đi, tôi ở nhà đợi anh. Không ra ngoài ăn, ra ngoài còn lăn qua lăn lại, quá phiền toái. Hơn nữa cô cũng tin tưởng sở ngao dư, người đàn ông đó nhất định biết cô thích ăn gì. Được, lần trước từ chối tự y mời vào nhà, cũng làm anh hối hận không thôi. Bây giờ không thể lại bỏ lỡ nữa. Sở ngao dư nắm chặt tay lại, cổ vũ chính mình. Sau khi tắt điện thoại, sở ngao dư ngồi yên một lát, lập tức công việc rối loạn lên. Anh vốn cho rằng gọi điện thoại cho An Thụy, bảo anh ta chuyện đặt cơm và ra ngoài. Sau đó để người hầu giúp mình thay quần áo. Anh muốn đi gặp tử y, sao có thể tùy tiện nói đi là đi. Nếu không phải thời gian không kịp, sợ tử y đói bụng, anh thật sự muốn mời nhà tạo hình đến giúp đỡ. Khoảng 40 phút sau, sở ngao dư cầm hộp cơm xuất hiện ngoài cửa nhà hoàng phủ tử y. Anh bưng hộp cơm, An Thụy giúp anh, vừa định gọi cửa, cửa tự động mở ra. Hoàng phủ tử y cũng ra đón. Cô nhìn thấy thông qua camera theo dõi. Vào đi, mang theo đồ ăn gì thế? Hoàng phủ tự y tùy ý, không giống nói chuyện với người chỉ gặp mặt hai lần. Nhưng mà sở ngao dư cực kỳ thích loại cảm giác này. Ánh mắt nhìn hoàng phủ tự y, mỹ ý, sủi cảo tôm. Món xiên nướng, còn chút điểm tâm và bánh ngọt. Không biết em muốn ăn gì? Đều lấy mỗi loại một ít. Sở ngao dư mang đồ ăn đến. Đều là những món hoàng phủ tự y thích. Đôi mắt hoàng phủ tự y lóe sáng. Nhận lấy hộp cơm trong tay sở ngao dư, nói, tôi đi để đồ ăn ra. Hai người cứ tùy ý, hoàng phủ tử y nói xong xoay người vào phòng. Còn lại hai người, thiếu gia, tôi ở bên ngoài đợi anh. An Thụy chủ động nói, anh ta cũng không muốn đi vào làm bóng đèn. Ừ, hiếm khi mới được ở riêng với tử y. Anh tất nhiên cũng không muốn giữ bóng đèn bên người. Sở ngao dư điều khiển xe lăn vào phòng. Xe lăn này được chế tạo đặc biệt, vượt qua cửa đơn giản và lên ba bậc thang đều được. Cho nên không làm phiền người khác. Lúc sở ngao dư đi vào, đánh giá nơi ở của hoàng phủ tử y một phen. Phong cách đơn giản tươi mát, làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Chỉ là làm anh bất ngờ chính là, nơi này vậy mà còn nuôi một con chó nhỏ. Anh chưa từng nghe thuộc hạ báo cáo chuyện này. Lại đây ăn đi, đã dọn xong rồi, hoàng phủ tử y kêu lên, đồng thời yên lặng mở chức năng đo lường đánh giá giá trị trong hệ thống. Sau khi mất 10.000 điểm giá trị nhân khí, chiếm được đáp án làm cô bất ngờ, hơn nữa lại nằm trong suy nghĩ của cô, chức năng đo lường đánh giá trị yêu ghét đã khởi động. Nhân vật mục tiêu là sở ngao dư, giá trị yêu ghét là 100 điểm. Đã tìm được người có giá trị hảo cảm trên 95 điểm đối với ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp 2. Hệ thống đang trong giai đoạn thăng cấp. Mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống kết thúc thăng cấp. Chúc mừng ký chủ lên tới quyền hạn cấp 2. Hệ thống đại vũ trụ thương thành hoan nghênh cô. Cách chương.